thật thật giả giả thực thực tại có hiệu quả cùng loại với ảo thuật của Duẫn Tịch Tuyết. Ảo thuật của Duẫn Tịch Tuyết trực tiếp ảnh hưởng lên tinh thần đối phương, Sơn Tự Kinh lại giúp Tô Tín ra tay mang theo ảo giác thật và giả dung hợp với nhau, sự thật cùng ảo ảnh kết hợp dồn đối thủ vào chỗ chết. Cách chương.